Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 547, chương 546, hắn không dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là Lục Viễn. Năm nay Xuân Vãn cùng những năm trước không quá giống nhau. Năm rồi Xuân Vãn đều là các loại ca khúc vũ đạo một đợt. Sau đó bình bình đạm đạm ấm áp chúc phúc một phen, không hề bất kỳ gợn sóng nào tuyên bố Xuân Vãn kết thúc, nhưng là năm nay Xuân Vãn lại là xem điểm 10 phần. Văn tựa xem sơn không thích bình, kỳ thật các đại tổng nghệ tiết mục đều là giống nhau đạo lý. Ai nguyện ý xem những cái đó bình phàm vô kỳ không hề bất luận cái gì lượng điểm tiết mục? Lý Đa Tuấn tại Hoa Hạ đột nhiên bạo hỏa. Đúng vậy, còn không có chính thức bước vào Hoa Hạ giới giải trí. Thậm chí tại Hoa Hạ tạm thời không hề bất luận cái gì tác phẩm xuất hiện tại công chúng tầm nhìn. Lý Đa Tuấn bạo hỏa, đáng tiếc, lần này hỏa đến nhường tất cả mọi người đều có chút không cách nào hình dung. Bên trên Weibo, thiếp ba, các phương diện mương nói đầu đề chờ môn hộ trang web thượng Lý Đa Tuấn bị mắng đến rối tinh rối mù. Thí dụ như, đồ chơi gì, lăn trở về ngươi Hàn Quốc đi hảo sao? Hoa Hạ không chào đón ngươi, ngươi có tư cách gì cùng nhị cầu tử so? Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Những cái này đếm không hết tiếng mắng quả thực là hết đợt này đến đợt khác. Rốt cuộc, cái kia một cái video phỏng vấn thật sự là quá thâm nhập nhân tâm. Cũng thật sự là quá kéo cừu hận. Cái gì không thể so Lục Viễn kém? Cái gì quá độ thần hóa? Chúng ta đối Lục Viễn là quá độ thần hóa sao? Ngươi xem Lục Viễn tác phẩm, sau đó lại xem nhìn ngươi. Ngươi có tư cách gì cùng Lục Viễn so? Tuy rằng ngươi cũng có tác phẩm, cũng có chút tài hoa. Nhưng Lục Viễn tùy tiện lấy ra giống nhau tác phẩm đều treo lên đánh ngươi hảo sao? Khiêm tốn, ngươi biết cái gì là khiêm tốn sao? Lục Viễn fan tại Hoa Hạ số đếm là kinh khủng dị thường. Hơn nữa đã trải qua Hollywood sự kiện về sau, Lục Viễn các fan lại là trước nay chưa có đoàn kết. Quang Vinh, cái này đầu từ khúc thật sự là quá làm các fan cảm động. Nghe xong cái này đầu từ khúc về sau, các fan toàn bộ cảm giác được một tia không cách nào hình dung cảm xúc. Cảm tạ ngươi cho ta Quang Vinh, ta muốn vì ngươi thật sâu mà khom lưng. Khiêm tốn, hiểu được cảm ơn, hiểu được thấy đủ, vô hình chi chung. Bài hát này nhường Lục Viễn tại fan tâm bên trong tạo một cái khá vô cùng hình tượng. Tại giờ phút quan trọng này bên trên vừa thấy đến Hoa Hạ còn có người không coi ai ra gì như vậy. Xem chờ thần tượng của bọn hắn nhị cầu tử. Nói cái gì quá độ thần hóa loại hình chửi bới lời nói. Người cái này làm cho bọn họ như thế nào chịu được. Tất cả mọi người giận điên lên. Nhất thời ở giữa Lý Đa Tuấn bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió chi chung. Lý Đa Tuấn mang theo như vậy một đợt tiết tấu về sau thành công mà đem toàn bộ Xuân Vãn chờ mong. Điểm toàn bộ kéo tràn đầy. Thậm chí Xuân Vãn bắt đầu còn có 5, 6 tiếng. Cái này CCTV tần đạo phát sóng trực tiếp phân loại bên trong liền chiếm đầy đếm không hết người xem. Đồng thời, Xuân Vãn Weibo cũng tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong gia tăng rồi mấy trăm ngàn fan. Bọn họ muốn xem An Hiểu, Phiêu Tuyết và mặt Lý Đa Tuấn. Bọn họ muốn Lý Đa Tuấn xin lỗi. Bọn họ, buổi chiều, Lục Viễn nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình đàn guitar. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí chà lau đàn guitar bên trong mỗi một ti địa phương. Này đem đàn guitar Lục Viễn rất dài thời gian chưa từng dùng qua trước sau đều phóng tại Lục Viễn. Hành lý giá bên trên. Tuy rằng rất dài thời gian vô dụng quá, nhưng Lục Viễn mặc kệ đi ở nơi nào vẫn là theo thói quen đem nó mang lên. Trước kia là không suy nghĩ hoa dư thừa tiền mua đàn guitar. Nhưng là sau lại Lục Viễn phát hiện này đem đàn guitar thực thuận tay. Cho đến giờ phút này, Lục Viễn đột nhiên ý thức được này đem đàn guitar rất có kỷ niệm ý nghĩa. này đem đàn guitar là Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết lần đầu tiên tương ngộ thời điểm Vương Vĩ Tuyết đưa cho Lục Viễn đánh ẩn hình xí bàng thời điểm đàn guitar trà lau xong rồi về sau. Lục Viễn đem đàn guitar phóng tại đàn guitar hộp mang đến Xuân Vãn hiện trường. Xuân Vãn sắp bắt đầu. Hiện trường khắp nơi đều là mang mang lục lục đám người. Đồng thời CCTV cao ốc bên ngoài bu đầy người sơn biển người ký giả cùng các fan. Một lần này Xuân Vãn thật sự là phi thường náo nhiệt. Lục Tổng, Lục Tổng, Lục Tổng buổi chiều hào. Lục Tổng. Chấm ngoặc kép, liền tại Lục Viễn đi vào Xuân Vãn hậu trường thời điểm. Mọi người nhìn đến Lục Viễn ánh mắt đầu tiên đều là chủ động cùng Lục Viễn chào hỏi. Mới đầu là, Viễn Trình, giải trí công nhân, lại đến sau lại về sau. Xuân Vãn mặt khác vô luận là cùng Lục Viễn quen biết vẫn là không thục. Đều vô ý thức đứng lên cùng Lục Viễn chào hỏi. Ngay cả ngồi ở trên ghế nghiêm túc xem kịch bổn Triệu Bản Cương tại nhìn thấy Lục Viễn lúc tiến vào. Cũng vô ý thức đứng lên cùng Lục Viễn nắm bắt tay liêu khởi một chút việc nhà. Đồng thời vẻ mặt tươi cười chi chung mang theo vô pháp che giấu thưởng thức. Một ít nhân viên công việc thấy một màn như vậy về sau. Tức khắc giật mình mà nhìn Lục Viễn. Không biết vì cái gì. Bọn họ thế nhưng sinh ra một loại Lục Viễn trên người thế nhưng tản ra một cỗ kỳ quái. Làm cho không người nào có thể bỏ qua quang mang ảo giác. Sau đó, bọn họ lại là thực cảm khái. Bọn họ đột nhiên phát hiện mình phía trước nhận biết sai. Bọn họ phía trước tất cả mọi người lấy là tại giới giải trí Lục Viễn chẳng qua là trò cười đủ. Cả ngày lộng một ít lòe loẹt sự tình nhưng là tất cả mọi người không tự giác xem nhẹ Lục Viễn tại. Trong vòng che giấu mà vị. Đúng vậy, đang xem đến Xuân Vãn tổng đạo diễn Lý Minh Thụy vỗ vỗ Lục Viễn bả vai. Thân thiết mà nở nụ cười về sau. Mọi người lúc này mới ý thức được hết thảy thật sự cũng không giống chính mình tưởng tượng bên. Trong như vậy, giờ khắc này. Mọi người xem Lục Viễn biểu tình đều không giống. Tận cùng bên trong phòng nghỉ, Lý Đa Tấn từ trong nhà mặt đi ra. Hắn nhìn đến toàn trường chú mục Lục Viễn. Không biết vì cái gì. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn vô ý thức nhìn hắn tân người đại diện. Lưu ca, Lục Viễn lần này Xuân Vãn không có gì tiết mục đi. Hắn chỉ là một cái người xem đi. Đúng vậy. Xuân Vãn hậu trường là cho nhân viên công tác cùng bên trên Xuân Vãn nhân viên địa phương ngây. Ngô, hắn một cái người xem không phải là không thể tới Xuân Vãn hậu trường sao? Hắn dựa vào cái gì có thể tiến vào? Này không phù hợp quy củ đi. Hơn nữa, hắn liên thông hành chứng đều không có. Cái này có phải hay không quá kiêu ngạo? Lý Đa Tuấn nhìn tại một đám người nhiệt tình vây quanh dưới đi vào tổng đạo diễn văn phòng Lục Viễn, tức khắc cảm thấy dị thường chướng mắt. Lý Thiếu, những người khác có lẽ không được nhưng hắn là Lục Viễn. Lục Viễn, liền tính hắn tại hoa hạ giới giải trí rất lợi hại. Nhưng cũng không thể đánh vỡ quy củ đi. Hắn dựa vào cái gì? Trên lý thuyết là như thế này. Nhưng là, Lý Thiếu. Chúng ta không có biện pháp thay đổi. Vì cái gì? Lý Đa Tuấn tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia không phục tâm lý. Hắn nhìn chằm chằm Lục Viễn bóng lưng. Có chút thực khó chịu. Mặt khác ra ra vào vào người trên cổ đều treo một chương giấy thông hành. Liền tính là bọn họ cũng đồng dạng treo giấy thông hành. Nhưng là Lục Viễn trên cổ trống rỗng không có thứ gì. Này tính cái gì? Hắn cảm thấy Lục Viễn xuất hiện ở nơi này hoàn toàn là nhằm vào hắn. Hoàn toàn là tú cảm giác về sự ưu việt. Bất quá vừa lúc đó. Xin lỗi Lý Đa Tuấn tiên sinh. Tuy rằng ta không nên đánh đoạn ngươi. Nhưng là ngươi một vài thứ ta cảm thấy không quá tán đồng. Lục Viễn tiên sinh cũng là Xuân Vãn kế hoạch chi nhất. Xuân Vãn kế hoạch chi nhất thân phận tính Xuân Vãn nhân viên công tác đi. Lý Đa Tuấn một hồi đầu. Theo sau hắn nhìn đến phó đạo diễn Chi Nhất Trương Đồng chạm tại hắn bên cạnh nở nụ cười. Hắn, kế hoạch, Lý Đa Tuấn tiên sinh, Triệu lão sư tiểu phẩm là Lục Viễn tiên sinh biên, An Hiểu ca là Lục Viễn viết, thậm chí ngay cả cuối cùng đại hợp sướng bên trong, Khó quên đêm nay, đều là Lục Viễn biên. Lục Viễn viết, một cái xuân vãn sân khấu. Lục Viễn có nhiều như vậy tiêu biểu tác phẩm. Khó nói hắn còn không thể tính xuân vãn kế hoạch cùng nhân viên công tác sao? Trương Đồng lộ nụ cười nhàn nhạt nhìn Lý Đa Tuấn, Lý Đa Tuấn tiên sinh. Hắn tuy rằng không có giấy thông hành, nhưng là bằng những cái này tác phẩm, người cảm thấy hắn đủ tư cách tiến vào sao? Cái gì? Hắn, Lý Đa Tuấn nghe được này thời điểm tức khắc á khẩu không trả lời được. Chúng ta xuân vãn tiết mục tổ là thực khai sáng, sẽ không bởi vì một chương giấy thông hành liền ngăn lại một ít là xuân vãn làm ra cống hiến to. Lớn người, nói trong lòng lời nói, Trương Đồng mới đầu đối Lý Đa Tuấn là không có cảm giác nào. Đã chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới không thích, nhưng là, đang nghe đến Lý Đa Tuấn này phiên có chút ê ẩm lời nói về sau. Hắn đột nhiên cũng cảm giác thực chán ghét. Trương Đồng cùng Lục Viễn tại giới giải trí quan hệ vẫn luôn thực không tồi. Trong lòng có đoán Lục Viễn trở thành em trai của mình một loại người vật. Hiện tại có người ở sau lưng nói như vậy Lục Viễn. Hắn theo bản năng liền đứng ra giữ gìn Lục Viễn thân phận. Kỳ thật có vài thứ vị tiên sinh này nói rất đúng. Dứt bỏ những tác phẩm khác cái gì không nói. Hắn kỳ thật cũng không dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là Lục Viễn là đủ rồi. Hoa hạ, chỉ có một cái Lục Viễn. Trương Đồng nhìn thoáng qua Lý Đa Tuấn người đại diện gật gật đầu về sau. Lưu lại những lời này xoay người rời đi. Hoa hạ chỉ có một cái Lục Viễn. Hoa hạ chỉ có một cái Lục Viễn. Những lời này tựa như cái đinh giống nhau chát tại Lý Đa Tuấn tâm bên trong. Không biết vì cái gì. Lý Đa Tuấn lại là có một loại tức giận cảm giác. Hắn nhìn Trương Đồng bóng lưng rời đi. Hắn tuy rằng mặt ngoài lộ ra một cái thụ giáo minh bạch biểu tình, nhưng là trong lòng lại đã phát hạ một cái độc thề. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tranh một hơi. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, tổng đạo diễn cửa phòng làm việc mở ra. Vốn dĩ muốn vào phòng nghỉ chuẩn bị Lý Đa Tuấn theo bản năng dừng lại nhìn cửa. Đạo diễn Lý Minh Thụy biểu tình gương mặt kinh hỉ, tựa như nhặt được tiện nghi gì giống nhau. Đương nhiên theo sau loại vẻ mặt này lại khôi phục bình tĩnh. Tiếp tục biến thành bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Mà Lục Viễn bắt trước rất nghiêm túc đem đàn guitar phóng ở sau đài trong dương hơn nữa thượng khóa. Nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa nhìn xem. Tại xác nhận không có vấn đề gì về sau cái này mới chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này, Lý Đa Tuấn tựa như thấy quỷ nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn ngây dại, từ từ, cái này Lục Viễn không phải người xem sao? Hắn đem đàn guitar để ở chỗ này làm cái gì? Này không phải lên đài nghệ sĩ mới có thể phóng đồ vật sao? Khó nói, hắn muốn lên đài, Lý Đa Tuấn vô ý thức nhìn xem Lục Viễn trước ngực. Sau đó, hắn tinh thần đại chấn. Hắn khó có thể tin nhìn đến Lục Viễn trước ngực thế nhưng treo một chương giấy thông hành. Tấm này giấy thông hành vừa không là biểu diễn người màu đỏ giấy thông hành. Cũng không phải nhân viên công tác khác màu lam giấy thông hành. Tấm này giấy thông hành thế nhưng là xuân vãn đạo diễn màu vàng giấy thông hành. Thiên ao, cái này, đây là ý gì? Này một cái chớp mắt ở giữa Lý Đa Tuấn cảm giác cả người của mình sinh giá trị quan đều bị điên đảo. Lục Viễn, đạo diễn giấy thông hành. Đại khái lại quá vài phút về sau. Lý Đa Tuấn nhìn đến sau đài tiến vào mấy người mặc vui mừng quần áo người chủ trì cùng với mấy cái. Đạo diễn. Vài người từng cái cùng Lục Viễn hàn huyên bắt tay về sau. Lại toàn bộ đi theo Lý Minh Thụy cùng Lục Viễn đám người lại lần nữa tiến vào tiết mục tổ trong. Phòng làm việc, Lý Đa Tuấn lại lần nữa xem mộng bước.